Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, 642, chương 642, hư trúc cơ duyên. Lăng Vũ Hàm có chút bi ai cùng hổ thẹn, nàng vốn còn muốn để Tiêu Phong một nhà tận hưởng thiên luân. Nhưng là Tiêu Viễn Sơn tính cách cố chấp hung ác độc địa. Muốn giết Tiêu Phong nghĩa phụ mẫu cùng sư phụ phía trước. Muốn giết A Chu cùng mình ở phía sau. Song phương liều mạng chiến đấu. Khó hơn nữa thu tay lại. Lăng Vũ Hàm bị ba người hợp công. Tựa như một cái lò xo bị áp đến phần cuối. Bắn ngược mà sinh lực lượng cũng vô cùng cự đại. Khó có thể thu tay lại. Bằng không người chết chính là nàng. Lăng Vũ Hàm hơi tiếc nuối thở dài. Cả người truyền đến thống khổ, nàng phun ra một búng máu, ngồi xuống điều tức, sắc mặt tái nhợt, nàng phía trước lâm trận đột phá tuy uy lực tuyệt luân. Thế nhưng ở tuyệt cường dưới sự công kích, đã cùng tự thân tạo thành thương không nhỏ thế, hiện tại trong cơ thể nàng vọt tới vô tận mệt nhọc. Thôi động ba phân thân đại chiến, càng làm cho nàng tinh thần hư yếu. Trước mắt trận trận biến thành màu đen, trước ngực nàng y phục bị máu của mình nhuộm đỏ, có vẻ đặc biệt thê diễm. Lăng Vũ Hàm ngồi ở tại chỗ, thần sắc thoáng thống khổ vận chuyển chân khí, ngụm nhỏ phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể nàng chân khí tự động vận hành, dưỡng sinh hiệu quả rất mạnh, để cho nàng thể nội thương thế khôi phục nhanh chóng. Thật giống như có một vị cao thủ tuyệt đỉnh, lại dùng nhất dương chỉ chữa thương. Huyền Từ Phương Trượng đứng dậy, chứng kiến Lăng Vũ Hàm thổ huyết ngã ngồi xuống đất, nhắm mắt bất động dáng vẻ. Tâm lý nổi lên một ít ý tưởng, hắn lời đồn xấu đã bại lộ, biết nhân cũng là một cái tu luyện ma công. Người lòng dạ độc ác, hắn trừ ma tâm tư càng phát ra cường liệt. Huyền Từ rất nặng bộ mặt, vì duy trì Thiếu Lâm có thể tự sát, thế nhưng hắn ngầm dưới lại cùng nữ tử thông đồng, kỳ thực trên bản chất không có rất cao còn. Thiếu Lâm nhà sư nhiều như vậy, trộm tình sinh con coi như rất thưa thớt, hắn có thể đủ thuyết phục chính mình, coi như là tập kích một cái trọng thương nữ tử, cũng có thể làm được. Huyền Từ hướng Lăng Vũ Hàm bán ra ba bước. Hư không một đạo kiếm ý xẹt qua, Huyền Từ bên ngoài thân không có vết thương, nhưng là kiếm ý kia đâm rách hắn thể đại pháp lực tinh thần tràng. Ở trong đầu hắn hiển hóa công kích, để trong đầu hắn bị một kiếm xỏ xuyên qua. Huyền Từ thất khiếu hơi có huyết kế chảy ra, thẳng tắp té trên mặt đất, vung lên một chút bụi, 2000 dặm bên ngoài, Hoàng Siêu thu hồi kiếm ý. Từ không trung dậm chân mà đi, nhanh nhẹn đến, Lăng Vũ Hàm cảm thấy quen thuộc kiếm ý, tâm lý oán giận một tiếng, tản đi tích tụ công lực, nàng lúc đầu có thể giết ngược Huyền Từ, chỉ là để cho mình ngụ thương nặng thêm, hiện tại Hoàng Siêu xuất thủ, nàng cũng không cần nhắc lại phòng. Lăng Vũ Hàm rơi vào thâm trầm trong tu luyện, phóng tâm mà bỏ qua cảnh giới. Hoàng Siêu chi trước ngược lại là lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới Lăng Vũ Hàm vô hình trung đắc tội nhiều người như vậy. Lại bị người tổ chức thành đoàn thể làm boss tới đánh. Không nghĩ tới Lăng Vũ Hàm càng đánh càng nhiều người. Cuối cùng ở áp lực bên trong đột phá tiên thiên. Lấy tinh thần liên quan. Đem ba đại tiêu giao thần công dung hợp. Trở thành chính cô ta đặc biệt công pháp. Cái kia nhất khí hóa tam thanh thuật, để Hoàng Siêu cũng cảm thấy kinh diễm. Lăng Vũ Hàm luyện khí hóa thần đột phá phía trước cảnh giới. Linh hồn là cùng cảnh giới gấp ba mạnh, đến khi Huyền Từ muốn tập kích, Hoàng Siêu trực tiếp xuất thủ. Lăng Vũ Hàm đã đột phá, bị thương nữa đối phó Huyền Từ thì không cần. Cái này cũng không tổn thương của nàng số mệnh. Lâm Chiến đột phá chiến thắng cường địch về sau, đánh lén tiểu quái bị người một nhà giải quyết, đó cũng là rất bình thường. Lăng Vũ Hàm khi tỉnh lại, ánh mắt rơi vào trước người đồng dạng khoanh chân ngồi tĩnh tọa hoàng siêu trên người. Nàng lúc đầu có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng là toàn bộ nuốt trở lại bụng. Các loại nghi vấn hóa thành một câu thán phục. Ngươi làm sao trở nên đẹp trai như vậy? Lăng Vũ Hàm hít một hơi lãnh khí. Cảm thấy Hoàng Siêu đẹp trai cực kỳ bi thảm. Quả thực khiên động nàng mới vừa bình phục nội thương. Nàng rời ánh mắt sang chỗ khác. Phát hiện phía trước địch nhân đã bị Hoàng Siêu đào hầm chôn. Nàng vững vàng tâm thần. Lần nữa đưa ánh mắt phóng tới trên người. Cố nén thán phục hỏi, ngươi làm cái gì? Vì sao trở nên đẹp trai như vậy? Hoàng Siêu bây giờ hình tượng, cùng phía trước không có khác biệt lớn. Một ít chi tiết cải biến lại làm cho vẻ đẹp của hắn thành bội bạo tăng. Nếu như tại nơi chút dung nhan trị chính là chánh nghĩa thế giới. Hoàng Siêu coi như giết nữ chủ toàn gia, nữ chủ cũng sẽ tha thứ hắn. Lăng Vũ Hàm cái này được thừa nhận. Mình là rất có nhân vật chính khí vận. Cái này Hoàng Siêu soái thành một cái hiện tượng. Vô số đẹp đẽ từ ngữ câu nói đều có thể hướng về thân thể hắn điệp ra. Ha ha ha, đây chính là phù tang hóa trang thuật. Hoàng Siêu vừa mở miệng lập tức phá hủy bầu không khí. Lăng Vũ Hàm phát hiện hắn vẫn thì ra cái tên kia. Lăng Vũ Hàm lại là hít một hơi lãnh khí. Nàng nhãn lực kinh người, phát hiện Hoàng Siêu trên mặt còn có một chút vật khác chất. Tuy là liều dùng cực nhỏ, nhìn qua không có bao nhiêu phân biệt, nhưng là cùng còn lại tỉ mỉ kết hợp, liền xảy ra cường đại hiệp đồng tác dụng. Hoàng Siêu hiện lên Lăng Vũ Hàm, cùng nàng dắt tay ly khai, nói, phía trước bốn người, ta đã đem bọn họ nhập thổ vi an, không có những người này. Thiên Long kịch tình lúc đó đi lên không biết lộ tuyến. Từ đây nguyên tắc sự tình cũng sẽ không xảy ra. Lăng Vũ Hàm đi mộ địa tế bái một phen. Cùng Hoàng Siêu cùng rời đi. Không dứt thương tiếc. Hoàng Siêu an ủi. Bọn họ ý định muốn giết chết ngươi. Ngươi phản kích sát nhân. Cũng không sai. Không cho phép hổ thẹn. Ta không phải là bởi vì cái này. Lăng Vũ Hàm cười cười. Ta trận đánh lúc trước lấy người chết, cũng không lưu tình chút nào, chỉ là mấy người này đều là trong lòng ta hoạt bát nhân vật. Bây giờ lại chết ở trên tay ta, cảm giác tốt quái gì. Hoàng Siêu đưa cho nàng một quyển thư, ta cuối cùng kết một ít gì đó, ngươi xem khả năng có hứng thú. Hắn cũng không có cái gì tốt an ủi, lẽ nào đem Lăng Vũ Hàm khuyến thành người giết người không chớp mắt. Vậy hay là được rồi. Vì vậy hắn cho Lăng Vũ Hàm một quyển dấu bé phù tang hóa trang thuật dấu lớn sao. Đây là hóa trang thuật sơ đoạn. Vô ma cùng đê ma cấp bậc hóa trang thuật. Chủ yếu hính là khiến người ta biến đẹp. Lăng Vũ Hàm còn tưởng rằng Hoàng Siêu chỉ biết xuất ra võ học bí tịch. Không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là một bản giảng thuật hóa trang thư. Ở trong đó đối với xinh đẹp tổng kết đầy đủ tỉ mỉ xác thực. Chữ nào cũng là châu ngọc, để cho nàng có ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Lăng Vũ Hàm nhìn nhập thần, dần dần quên buồn bực trong lòng. Ngươi sau đó phải làm cái gì? Lăng Vũ Hàm một bên nhớ kỹ hóa trang thuật, một bên hỏi Hoàng Siêu, đi tìm Hư Trúc, truyền hắn dấu bé độ thế lời hay dấu lớn. Hư Trúc gần nhất lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn gặp một cái tiền bối cao nhân, chuyên môn dùng Phật hiệu khai ngộ hắn, để hắn hiểu cực kỳ đóp phi kinh. Trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy tự thân Phật hiệu tiến nhanh. Trong lòng nghĩ, vị kia cao nhân, nhất định là có câu cao tăng. Nói không chừng chính là Phật tổ tới làm phép ta. Nghĩ đến chỗ này, Hư Trúc tâm trung Việt phát cảm động, đối với Hoàng Siêu cũng càng phát ra cung kính. Nếu như vị này cao nhân, không cho ta bày ra các loại quái mô quái dạng, vậy cũng tốt. Hư Trúc lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ, lại đến Hoàng Siêu hướng dẫn thời gian. Hắn lẻn vào thiếu lâm, liền tảo địa tăng đều không thể phát hiện. Hoàng Siêu hóa trang thành một cái râu trắng thánh tăng, đối với Hư Trúc nói: "Hư Trúc, bần tăng lại tới chỉ điểm ngươi việc học, còn không mau mau nghe giảng." Hư Trúc vẻ mặt đau khổ, đem mình mở thành các loại vặn vẹo tư thế, tỉ như đem mình đầu từ giữa hai chân chui ra ngoài. Ngay từ đầu làm động tác này, hắn quả thực đau muốn chết, hiện tại cuối cùng cũng kéo duỗi gân cốt, bất quá cái này tư thế hãy để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Hư Trúc một bên trả lời Hoàng Siêu đối với kinh Phật vấn đề, một bên ấn trình tự bày ra các loại tư thế, thân thể từng đợt phát nhiệt, hắn lại căn bản không có tinh lực bận tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.